Nhân loại học. Nhân loại học là gì? Những con người đầu tiên nhất sinh sống ở đâu, vào lúc nào, họ như thế nào, có bao nhiêu chủng tộc? Những chủng tộc này khác nhau ra sao? Nhân loại học, anthropology, theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là nghiên cứu về con người. Sự nghiên cứu về con người bao gồm sự nghiên cứu về các nền văn hóa, văn minh của các dân tộc trong quá khứ và hiện tại. Văn hóa của một dân tộc là toàn bộ cách sống của họ, nhà cửa, y phục, thực phẩm, dụng cụ và đồ dùng nấu ăn. Âm nhạc và các vũ điệu của họ, ngôn ngữ, chuyện dân gian và thần thoại của họ, nghệ thuật và tôn giáo của họ, phong tục, tập quán và luật pháp của họ. Nhân loại học có nhiều ngành, khảo cổ học, nghiên cứu về các di tích con người thời đại trước đó để lại là một trong các ngành nhân loại học.